Foss, phế tích thế giới các thần. Chương 664, xét lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi phó bản, nơi trú ẩn của Hoa Tuyết, xong. Turan đứng bần thần hồi lâu. Nó vốn định càng sớm trở về thành Jisaro hội họp với tổ đội của mình càng tốt. Nhưng cơn bão tuyết khủng khiếp đang bao phủ lấy nơi đây khiến nó không thể không dằn xuống ý định này. Kỳ lạ thay, mặc cho cơn bão tuyết hoành hành, khu vực trong vòng vài trăm mét xung quanh lối vào phó bản lại chẳng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Tuyết vẫn rơi, có điều chỉ là góp phần tạo nên phong cảnh cho phù hợp với nội dung phó bản. Có lẽ đây chính là điểm đặc thù của phó bản ẩn đi. Dù sao thì Turan cũng là lần đầu tiên gặp được một phó bản ẩn. Lại nói, lối vào phó bản được mở ra tới giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu đóng lại. Turan đoán chừng lối vào sẽ tự đóng lại, đồng thời biến mất cùng với cơn bão tuyết này. Như vậy xem ra cũng tốt. Nó hoàn toàn có thể chờ ở đây mà không sợ tin tức về phó bản ẩn bị lộ ra. Hay cả có người vô tình tiến vào. Cho nên, sự xuất hiện của Kun làm cho Turan rất bất ngờ. Nó còn tưởng rằng cơn bão tuyết vây lấy nơi đây mà mình đang thấy chỉ là ảo tưởng. Tất nhiên chuyện đó đã sớm được làm rõ ràng. Có vẻ như anh chàng thám đạo đã lợi dụng kỹ năng chủ đạo để đi tìm đội trưởng của mình. Kỳ thực, Turan lo lắng hơn rằng hành động của Kun là do Phơ thao túng. Cô ta khó mà không để ý tới những gì đang diễn ra. Chỉ là chẳng tiện xen vào mà thôi. Nó vẫn nhớ rằng Phơ đã khăng khăng sẽ giúp mình tìm được nữ người sói. Mọi chuyện tới giờ vẫn tính là thuận lợi. Không thể không tính phần công của cô ta vào. Sự giúp đỡ của Phơ là chuyện tốt. Nhưng Turan không muốn đồng đội của mình bị dính líu. Ít nhất là ở hiện tại. Có nhiều thứ nó mong nằm trong tầm kiểm soát. Cũng là để củng cố niềm tin ở bản thân. Nếu như mọi thứ nó làm, mọi lựa chọn mà nó thực hiện đều bị ảnh hưởng, thậm chí là khống chế bởi kẻ khác, dần nó sẽ chẳng còn có động lực để làm gì nữa. Nhiều hơn là cảm giác đánh mất đi ý chí bản thân. Về phần nữ người sói, Turan tạm thời chưa có sắp xếp. Cô ta ngay sau khi rời khỏi phó bản thì đã được nó dùng kỹ năng thông hiểu kiểm tra qua. Đối phương thật sự đã đột phá Nia thành công. Và trông chẳng có gì là ngạc nhiên hay vui mừng vì điều đó. Đoán chừng dù không có nó giúp đỡ, cô ta vẫn sẽ thành công. Càng nghĩ, Turan càng tò mò rốt cuộc Camellia là gì. Cũng như tồn tại đã xuất hiện ngay trước khi nó bị đưa ra khỏi phó bản là ai. Tò mò là vậy, Turan không dám nghĩ tiếp. Nó e sợ, càng tiếp xúc với các vị thần có địa vị cao thấp khác nhau. Nó càng hiểu rõ rằng đối phương là khủng bố, e sợ có lẽ chỉ là nhất thời, nhưng đến cùng chắc chắn không thể xem nhẹ. Nếu có thể, Turan còn muốn tạm thời phong ấn trí nhớ của mình về sự tồn tại ấy. Chờ đến khi phù hợp sẽ tự động hóa giải. Phong ấn à, Turan nói thầm. Nó bất giác nhớ đến anh chàng thợ rèn mang tên Shinto. Chuyện đón nữ người sói tới đây coi như xong. Nó cũng nên sớm quay lại vương quốc Enria để nhận lấy bộ trang bị đã đặt. Chẳng biết đối phương đã làm thành đến mức nào. Chợt có cảm giác chờ mong. Cơn bão tuyết tiếp tục kéo dài tới tận khi gần trưa ngày hôm sau mới vơi dần. Tuy nhiên, trước đó thì lối vào phó bản đã bắt đầu đóng lại. Và khi Turan còn chưa kịp dò xét thêm thì lối vào đột ngột biến mất ngay trước mắt. Turan có ngạc nhiên, nhưng không lấy làm hoảng hốt. Cách thức mở ra lối vào phó bản đã biết. Khi nào sẵn sàng nó sẽ thử lại. Tin tưởng rằng sẽ ở rất lâu về sau. Một nhóm ba người nhanh chóng di chuyển về hướng thành Jisaro. Cơn bão tuyết tan đi cũng mang theo những con quái đặc thù. Khiến cho khu vực quanh thành Jisaro chỉ còn lại mấy con quái thường gặp. Chẳng gây được chút áp lực nào cho nhóm Turan. Toàn bộ quái đụng độ phải đều bị Kun dễ dàng tiêu diệt. Turan để ý rằng năng lực đối phó với quái của anh chàng thám đạo đã được cải thiện khá nhiều. Hay đúng hơn thì cậu ta đã bắt đầu sử dụng những kỹ năng gây sát thương có tính lặp lại nhiều hơn nhằm tiêu diệt mục tiêu mà tiêu hao ít nhất có. Thể, mặt khác, cậu ta cũng không còn phụ thuộc nhiều vào kỹ năng chủ đạo của mình nữa. Tất nhiên là việc đó mang theo những nguy cơ nhất định. Nhưng đối phó với quái thì không thể lúc nào cũng tung hết khả năng ra được. Vì chúng có lượng sinh lực lớn và còn xuất hiện không ngừng nghỉ. Những đòn tấn công mang tính cơ hội có khả năng gây lượng sát thương khổng lồ lên mục tiêu sẽ rất ít có hiệu quả. Lại là thứ mà thám đạo kiêm sát thủ như Kun luôn tập trung phát triển. Chính vì vậy mà thám đạo và sát thủ rất ít khi được trọng dụng trong chiến đấu với quái. Đó là điều mà Turan muốn thay đổi trong tổ đội của mình. Nó thật sự trông mong ở Kun nhiều hơn là một kẻ có thể giết người một cách âm thầm hay trong nháy mắt. Ngược lại, Turan không có mấy lo lắng về Damin ngoài việc cậu ta cần phải kiểm soát được kỹ năng chủ đạo của bản thân. Damin sở hữu năng lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ và luôn khó mà hình dung được khả năng của cậu ta trong bất kỳ cuộc chiến nào. Một đấu sĩ hạng nặng rất dễ chịu thiệt bởi các đòn khống chế, tấn công tầm xa và đặc biệt là ma pháp. Damin lại chẳng có vẻ gì là thuộc vào trường hợp ấy. Tốc xạ phản xạ ghê gớm cho phép cậu ta phá giải các đòn tấn công bất ngờ. Cùng với sức phòng thủ và lượng sinh lực lớn, cậu ta hoàn toàn có thể chịu đựng các đòn công kích cho đến khi bản thân tiêu diệt được kẻ địch. Hơn thế nữa, Damin còn có khả năng ném đi vũ khí của mình với sát thương lớn và độ chuẩn xác khó mà tưởng tượng nổi. Đó rõ ràng không phải là thứ mà một người có thể thực hiện được mà không có nhiều năm kiên trì luyện tập. Nhất là khi số bậc thuộc tính khéo léo chẳng có bao nhiêu. Đối với anh chàng đấu sĩ này, lại như thuộc về bản năng, tự nhiên mà thông thạo. Do đó, bất kể đối mặt với quái hay du hành giả, Damin đều có thể giải quyết gọn gàng, trừ phi đối phương sở hữu thần cấp hoặc cấp độ vượt trên cậu ta quá nhiều. Trong trường hợp đấy, thậm chí kết quả vẫn còn khó có thể xác định trước được bởi sự khủng khiếp đến từ kỹ năng cuồng nộ khi được kích hoạt. Turan nghĩ mà sợ, nó chẳng phải là chưa từng đối diện với Damin trong trạng thái cuồng nộ. Cũng đồng thời đã từng chiến đấu cùng cậu ta trong trạng thái ấy. Thử tưởng tượng cậu ta vừa có thể nắm giữ sức mạnh của trạng thái cuồng nộ, vừa có thể kiểm soát bản thân, đủ khiến Turan rùng mình. Cũng bởi vậy mà Turan rất muốn nhìn thấy điều đó xảy ra. Nhưng tất nhiên là rất khó. Bản thân nó đã thử mô phỏng, và cũng đã dùng trong thực chiến ngay trong phó bản nơi trú ẩn của Hoa Tuyết vừa qua. Cơn điên cuồng và giận dữ dễ dàng chiếm trọn tâm trí của Turan, khiến nó trong giây lát bộc phát toàn bộ sức mạnh mà không có sự kiểm soát. Nếu chẳng phải vì vậy thì nó đã có thể duy trì trạng thái chiến đấu của mình thêm. Mặc dù có lẽ không giúp ích được nhiều nhưng có lẽ bản thân sẽ không trở nên quá thảm hại đến mức phải nhờ cậy chính nữ người sói mà sống sót. Vượt qua phó bản, nhắc đến, Turan vẫn còn chưa hết thắc mắc bằng cách nào mà trạng thái của nó lúc tỉnh dậy lại tương đối ổn định. Đồng thời gần như chẳng có thương tổn nào. Nó nhớ như in rằng cơ thể trước đấy đã gần như chết đi. Thậm chí nó còn xuất hồn một cách cưỡng chế, để chính bản thân cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Turan có đặt câu hỏi cho nữ người sói, nhưng cô ta chỉ bảo rằng bản thân cũng không rõ ràng. Lúc Camellia tìm thấy Turan, nó đơn giản là nằm gục trên đất, sức sống rất yếu. Nhưng qua thời gian thì chậm rãi hồi phục. Đối với nữ người sói khi ấy, cô ta chỉ có thể tin rằng nó sở hữu kỹ năng hồi phục nào đó. Turan nghĩ tới kỹ năng sinh lực tràn trề, nhưng nó nhanh chóng loại bỏ khả năng ấy bởi kỹ năng này giúp gia tăng lượng khí huyết là chính. Hồi phục được tăng cường rất kém, hoàn toàn không thể so được với các loại thuốc hồi phục mà lúc đó nó đã sử dụng. Huống hồ chi, để kích hoạt kỹ năng, sinh lực tràn trề cũng là cần tiêu hao nguyên khí. Thứ mà Turan vốn đã dùng hết từ lâu. Không tìm ra được câu trả lời, Turan chỉ đành đặt vấn đề sang một bên. Có lẽ sự việc có liên quan gì đấy đến bản thân phó bản đi, đội trưởng. Có cần tôi xử nốt đám đằng kia không? Là tiếng của Kun, cậu vừa giải quyết xong một đám sói tuyết. Số lượng của chúng không nhiều. Cấp độ cũng tương đối thấp nên về cơ bản không gây được khó khăn gì cho anh chàng thám đạo. Chỉ là có hơi tốn thời gian. Kun tránh sử dụng những đòn tấn công cơ hội cũng như giảm thiểu việc vận dụng kỹ năng chủ đạo của mình nên lượng sát thương gây ra được trong một khoảng thời gian là tương đối ít. Đối với việc này, Turan không có bất mãn. Thời gian hiện tại không phải là vấn đề cấp thiết như trước khi tìm thấy nữ người sói nữa. Dĩ nhiên, nó cũng chẳng muốn phải mất quá nhiều gian vô ích. Vậy nên đám quái ở phía xa mà Kun đang chỉ sẽ là dư thừa, không cần. Turan đáp tranh thủ trở về. Còn không biết Damin như thế nào đâu. Nghe được lời này, Kun cố tình tỏ vẻ hoảng hốt. Thốt vậy, không có rắc rối chứ. Cũng tại tôi bỏ đi tìm cậu, đừng nói vậy, Turan vội bảo Damin gây rắc rối. Cậu có mặt cũng không cản được. Kun nhăn mặt, xong lại cười chứ. Turan nói mặc dù là thật, nhưng vẫn khiến cậu ta khó chịu. Phần nhiều là vì bản thân năng lực quá kém, không thể khiến Damin chịu phục mình. Tuy nhiên, thực tế thì nếu Damin đã muốn làm gì thì chính người đội trưởng như Turan đây cũng chẳng dám tự tin rằng có thể ngăn cản được. Lại nói, Turan vốn không có ý định kiềm chế Damin dưới bất kỳ hình thức nào. Tiềm năng của cậu ta là khổng lồ. Nếu chỉ vì e ngại rắc rối mà đè ép thì chỉ khiến mọi việc thêm tệ mà thôi. Thứ Turan cần ở Damin luôn đã được cậu ta phát huy rất tốt. Huống hồ chi ngoài chính tổ đội của mình, Damin còn có cả nhà Alteris làm hậu thuẫn. Sẵn sàng kéo cậu ta về nếu thấy rằng ở bên cạnh những người đồng đội chỉ làm chậm sự phát triển của cậu ta. Turan không thể cho phép điều đó xảy ra. Mây xanh đỉnh núi sát liền nhau. Nam Bắc phân chia cửa ải đầu. Sống chết bao người còn khiếp đảm. Đi về mấy kẻ được nhìn nhau. Ẩn tàng cọp rắn đường gai phủ. Lởn vởn quỷ thần nhiễm khí đau. Xương trắng điều hưu phơi gió buốc. Hán quân tài cán có gì đâu. Cách chương.